lên đất Bảo Hà nhắn ai, lên đất đi Bảo Hà nếm mùi phong nguyệt đi, đó là cảnh thân thiên. Cõi Bắc Địa y con chuyện cổ tích, thượng đích y cho trung quân sinh thời làm tướng trung thần, kinh nùng mãn thổi sơn dân đi đào cầu đi. Công đầu y mẫu ban cứu thế, quyết dẹp loài áp chế hải dân, tuy vui định giáp non thần tất lòng yêu nước thương dân đi, hãy còn đi. Thank you. phong hoa tuyết nguyệt đượm mùi. Dâng cầu thiên bảo chúc lời, chúc lời Huệ Phong giọt trên ô lòng nghi mây hồi quần tiên, giọt ni trên trà vô lòng. Tay cô nâng bình ngọc có các bạn tin dâng ông bảy trên đi trà hiện tượng kim bạc trào hô long, hiện đi tượng kim bạc mẫu đơn cùng trà long tình để lúc thừa nhạt hoa yên vui. Ba chén khuyên mời hồng trà, ba chén cô khuyên mời hình hương mỹ vị ngọt nị bùi thu kỳ chân. A chân a chân ngọt bùi kỳ chân. Bảy người say hơi thuốc, ông say nở tăng bồng tình dối lại say. Hương thơm khói tỏa ngút trời mây. Người chân phàm thì hồ dệ mấy ai hay, tăng bồng hồ thủy hèn ngay. Vinh hoa nức tiếng thơm xanh lừng cõi Việt, cứu dân hộ quốc, phúc đăng lộc hà xa. Trên bảo hà lắm cảnh vui thay, vui với phù dung, với cỏ cây. Tuyết nguyệt phong hoa, hoàng lấy thơ làm bạn, cầm kỳ thi tiểu thu vui vầy. Khi vui cung kiếm ghi đàn hát, nhà thú nhà yên lúc ầm tràn, nhằn ai lên đất đi ai hà bảo cũng mấy hà bảo hà. Đêm mùi phong nguyệt ý đó là, đó là cảnh thần tiên sáng khu liễu vạn tiên cảnh thần tiên trên bảo hà. Ô tiên cảnh thần tiên trên bảo hà. Đón giúp ông về bảo hà tấu đôi việc hoàn, thánh giá hồi cung.